Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, phần 676, Đường Minh hít sâu một hơi, người xem cái này, là ảnh chụp đi, ở chỗ này bãi, nhìn không thành vấn đề, nhưng là, Đường Thiên Lam, nhìn rất giống là một cái yên ổn hòa bình thôn trang nhỏ, chính là bởi vì như vậy mới cảm thấy phi. Thường kỳ quái, hiện tại toàn bộ quốc gia, cũng không nói là toàn bộ quốc gia, toàn bộ thế giới đều là một bộ lộn xộn bộ dáng. Giống như vậy địa phương nói thật, Đường Minh kiếp trước đều không có kiến thức quá, đời này cũng căn bản không có nhìn thấy quá, cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Nơi này người rốt cuộc đi nơi nào, lâu như vậy cũng chưa trở về chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện. Vẫn là nói, có khác cái gì nguyên nhân? Đường Minh ngồi xổm trên mặt đất có điểm nghi hoặc. Thiên Lam, ngươi tìm được cái gì hữu dụng tin tức sao? Quả thực là không có manh mối. Đường Thiên Lam, cũng không có, nếu không chúng ta rời đi nơi này đến nơi xa đi tìm xem mơ siêu, Đường Minh. Ta sợ ta đi xa lúc sau liền không quen biết lộ. Không về được làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam, không có việc gì, chúng ta trong mắt làm ký hiệu là được. Còn có chính là, bên này có một mảnh núi non, không có khả năng lạc đường. Chúng ta còn có máy bay không người lái dò đường, Đường Minh. Nhưng là máy bay không người lái lượng điện không phải dùng không xong. Ở chỗ này ngay cả nạp điện địa phương đều không có. Phía trước chuẩn bị những cái đó chỉ đủ máy bay không người lái sử dụng 100 giờ. Vượt qua thời gian liền không lượng điện, Đường Thiên Lam. Chúng ta đây liền cần phải ở máy bay không người lái điện chí dùng xong phía trước gấp trở về. Như vậy không phải có thể. Đường Minh, vậy như vậy đi, dù sao lưu lại nơi này cũng không có gì dùng. Một người đều không có, bọn họ lúc này đây tới rồi nơi này khẳng định là muốn tới nơi này tìm người. Hoặc là một bên tìm kiếm căn cứ một bên tìm được hồi trang viên bên kia lộ. Đường Minh trong lòng làm quyết định, chờ trở lại trang viên lúc sau nhất định phải hào hào mà hưởng thụ mấy ngày lại nói chuyện. Khác Đường Thiên Lam bọn họ ở tiểu trong căn cứ mặt lại xoay hai vòng. Nhưng là gì cũng chưa tìm được. Lúc này mới thu hồi bọn họ phía trước tâm tư, thu thập thứ tốt lúc sau lựa chọn một phương hướng hướng nơi xa đi đến, đại khái đi phía trước đi. Rồi một cái ban ngày thời gian, Đường Minh cư nhiên thấy được một đám biến dị động vật. Đều là cùng loại, nhìn qua có điểm như là nghiêu. Đường Thiên Lam, là một đám biến dị bò Tây Tạng, chúng ta chảo hai chỉ tới đỡ thèm thế nào. Đường Minh gật gật đầu. Nhìn chằm chằm nơi xa những cái đó biến dị bò Tây Tạng. Một đôi mắt đều ở xanh lè. Bọn họ có bao nhiêu lâu không có hảo hảo mà ăn thịt. Thật là quá thèm thịt. Đường Minh, Vân, bên kia giống như có động tĩnh. Nhóm người này biến dị bò Tây Tạng nhìn qua có 4-5 nghìn chỉ như vậy nhiều. Đại khái ở chúng nó mặt khác một bên giống như có điểm lộn xộn. Chẳng lẽ này một đoàn bò Tây Tạng là có người nuôi sao? Đường Thiên Lam, hình như là có người ở săn thú, Đường Minh tức khắc mở to hai mắt. Thiệt hay giả, xem động tĩnh người hẳn là không nhiều lắm. Chẳng lẽ là so với chúng ta còn muốn lợi hại biến dị người? Cứ nhiên như vậy điểm người liền tới săn thú lớn như vậy một đám bò Tây Tạng. Đường Thiên Lam, hẳn là không phải. Bọn họ chỉ là săn thú 1-2 chỉ bộ dáng. Chỉ là, này đó bò Tây Tạng tính cách giống như thực dịu ngoan. Nhìn đến có người săn thú chúng nó phụ cận bò Tây Tạng cư nhiên cũng chưa động tĩnh, Đường Minh. Sự không liên quan mình cao cao treo lên sao? Đường Thiên Lam, mặc kệ thế nào, chúng ta hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói. Có thể tìm được người đã thực không tồi, khi bọn hắn tới gần bò Tây Tạng đàn thời điểm mới phát. Hiện nay đó biến dị bò Tây Tạng xác thật là phi thường dịu ngoan. Ngay cả bọn họ tới gần tới rồi biên bên cạnh đều không có phát động công kích. Giống như là không thấy được bọn họ giống nhau, chỉ là bò Tây Tạng đàn nếu là không ăn thịt nói. Như bây giờ thế đạo chúng nó ăn cái gì tới nuôi sống chính mình. Bất quá bò Tây Tạng hình thể nhìn qua nhưng thật ra rất đại. Cao lớn khái có 7-8 mễ bộ dáng. Đối lập mặt khác đại thể hình biến dị động vật tới nói là không đủ xem, nhưng là bọn họ nếu là ăn nói. Đường Minh hai người bọn họ nhảy dựng lên, đứng ở bò Tây Tạng trên lưng nhìn về phía nơi xa. Phát hiện nơi xa bên kia xác thật là có người ở săn thú bò Tây Tạng. Vừa rồi bởi vì phía trước bò Tây Tạng quá nhiều, cho nên không thấy rõ, không phải nói phụ cận bò Tây Tạng không động thủ. Mà là những cái đó bò Tây Tạng nhìn giống như đều không quá dám tới gần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này vài người săn thú kia chỉ bò Tây Tạng, Đường Minh. Chẳng lẽ là thuốc bột linh tinh, vẫn là nói hương vị linh tinh. Đường Thiên Lam, không biết, chúng ta qua đi nhìn xem đi, bọn họ dưới lòng bàn chân dẫm lên này chỉ biến dị bò Tây Tạng chỉ là. Vậy vậy cái đuôi, thấy bọn họ không có công kích tính toán của chính mình cũng không có mặt khác động tác. Chính là tại chỗ chậm rãi hoạt động, Đường Minh bọn họ ngay sau đó liền đi rồi. Bọn họ dẫm lên từng con biến dị bò Tây Tạng thực mau liền tới gần tới rồi bên này săn thú địa phương. Còn rất thảm thiết bởi vì chung quanh vây quanh một vòng biến dị bò Tây Tạng. Mà bị vây quanh ở trung gian còn lại là 5 cái đại nam nhân. Cùng một con biến dị bò Tây Tạng. Hiện tại 5 người đang suy nghĩ biện pháp giết chết này chỉ bò Tây Tạng. Chương 687 chỉ là. Chung quanh biến dị bò Tây Tạng vì cái gì không tiến lên. Giống như xác thật là bởi vì chung quanh bị giải một vòng thực đặc biệt đồ vật. Đường Thiên Lam, là thuốc bột. Đường Minh gật đầu. Xác thật là thuốc bột, nhưng là nhìn giống như lại có điểm không giống nhau. Bất quá chúng ta trước từ từ xem, bọn họ nhìn qua không giống như là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Đợi lát nữa xem bọn họ giết chết này chỉ biến dị bò Tây Tạng lúc sau muốn thế nào giải quyết này. Phụ cận vây quanh bọn họ bò Tây Tạng, chẳng lẽ là muốn một con tất cả đều giết chết? Đường Thiên Lam rõ ràng cũng phi thường nghi hoặc bên trong 5 người đều là biến dị người. Vừa thấy liền biết, hơn nữa xuyên y phục cũng phi thường đơn giản, không phải rất dày, như vậy sẽ không quá màu vang bọn họ hành động, mỗi người trên tay đều cầm vũ khí. Nhìn hình như là này đó bò Tây Tạng trên đầu trường ra tới rác mài rũa mà thành. Bởi vì này đó bò Tây Tạng đều là biến dị, cho nên này đó rác cũng có biến hóa, dù sao mài rũa dùng để làm vũ khí cũng phi thường bồng. Cứ như vậy, này 5 người đại khái hoa 10 phút thời gian liền đem này chỉ biến dị bò Tây Tạng cấp giết chết. Nhìn dáng vẻ còn phi thường gian nan, lúc sau chính là trọng điểm. Chẳng qua bọn họ 5 người giết chết biến dị bò Tây Tạng lúc sau liền ở bên trong ngồi xuống nghỉ. Ngơi, không hề có nghĩ cách rời đi bộ dáng, đại khái lại qua 10 phút. Vây quanh bọn họ biến dị bò Tây Tạng giống như sôi nổi từ bỏ dường như rời đi nơi này. Lúc này Đường Minh bọn họ mới từ bò Tây Tạng trên lưng xuống dưới. Đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ, này 5 người hiển nhiên cũng phi thường ngoài ý muốn. Nơi này cư nhiên còn có người. Đường Minh bọn họ ăn mặc áo ngụy trang thật sự thực hù người. Còn có các loại quân bộ trang bị, vừa thấy chính là quân nhân bộ dáng. Ngươi, các ngươi hai cái, như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi là ngốc tại bò Tây Tạng trong đàn mặt sao? Thật sự lá gan quá lớn đi, cư nhiên có thể sống đến bây giờ. Đường Minh nghiêng đầu nhìn bọn họ. Chúng ta nhìn đến nơi này có động tĩnh liền tới đây nhìn xem. Đây là có chuyện gì? Các ngươi ở phụ cận chia thuốc bột sao? Đúng vậy, là một loại đặc thù thuốc bột, có thể tạm thời làm chúng nó không tới gần. Hơn nữa ở chúng ta giết biến dị bò Tây Tạng lúc sau chúng nó liền sẽ không ở đuổi theo chúng ta đi. Rồi, chúng ta chỉ cần chờ chúng nó rời đi là có thể mang theo chiến lợi phẩm trở về, Đường Minh. Như vậy à, chúng ta đây hiện tại đi sát hai chỉ, liền có thể chờ đến chúng nó sau khi rời khỏi liền mang đi sao? Đối phương rõ ràng là sửng sốt một chút, đương nhiên có thể, nhưng là các ngươi cần thiết muốn ở chúng nó phát hiện các ngươi săn giết bò Tây Tạng phía trước. Liền giết chết các ngươi mục tiêu, bị phát hiện nói, bọn họ sẽ truy các ngươi, à, đương nhiên, các ngươi có thể trốn đến chúng ta nơi này tới. Chờ thêm một thời gian chúng nó liền sẽ đi. Chúng nó sẽ không lại một chỗ dừng lại lâu lắm mơ siêu, đường minh thật sự rất kỳ quái. Này đàn bò Tây Tạng hiện tại ăn cái gì no bụng? Người biết không, đối phương nhìn đường minh, theo sau lắc đầu, cái này không biết, chính chúng ta đều mau không đồ vật ăn. Nơi nào còn có thời gian đi quản này đó bò Tây Tạng ăn cái gì sinh tồn đi xuống. Đường Minh, nói cũng đúng, Thiên Lam, chúng ta cũng đi sát hai chỉ, đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Đường Thiên Lam gật gật đầu, dừng ở cuối cùng hai chỉ, chúng ta một người một con, nói xong không đợi vừa rồi người kia nói chuyện. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thân ảnh cư nhiên liền ở trước mắt biến mất. Không đúng, không phải biến mất, chỉ là tốc độ quá nhanh, hắn không có phản ứng lại đây mà thôi, thật nhanh tốc độ. Hai người kia rất lợi hại a, từ đâu tới đây, trước kia cũng chưa nghe nói qua. Đúng vậy, nếu có thể gia nhập chúng ta thì tốt rồi. Như vậy tốc độ, uy uy, kia hai chỉ bò Tây Tạng đã ngã xuống. Bọn họ cư nhiên tại đây vài giây thời gian xử lý hai chỉ bò Tây Tạng. Quá lợi hại đi, muốn đi mời bọn họ sao? Vân, nhìn dáng vẻ là còn không có gia nhập bất luận cái gì địa phương hai cái cao thủ. Nếu là đi mời nói không chừng sẽ thành công, hơn nữa liền tính thất bại cũng không có việc gì, coi như là giao cái bằng hữu, đường minh bọn họ một người một con. Thực mau liền giết chết bò Tây Tạng, trực tiếp dùng bọn họ vũ khí từ phía dưới đâm thủng bò Tây Tạng đầu là được. Như vậy bò Tây Tạng liền chết thấu thấu, huyết gan vị cũng chưa nhiều ít trừ bỏ ngã trên mặt đất lúc sau. Dẫn tới phía trước một ít biến dị bò Tây Tạng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền không có quá lớn động tĩnh, mà những cái đó bò Tây Tạng cũng không có trở về đi tới xem trên mặt đất thi thể. Chỉ là xoay người rời đi, đường minh nhìn chằm chằm bò Tây Tạng rời đi bóng dáng. Thiên Lam, này đàn biến dị bò Tây Tạng chỉ số thông minh nhìn qua không cao lắm a. Đây là có chuyện gì? Biến dị trình độ không đủ sao? Đường Thiên Lam, có thể là cùng nơi này địa thế cùng thời tiết có quan hệ. Tính, trước theo chân bọn họ hỏi thăm một chút tình huống nơi này đi, bọn họ kéo này hay chỉ bò Tây Tạng. Hướng bên kia đi đến, các ngươi thật lợi hại a. Bất quá lúc này đây sát ba con đã vậy là đủ rồi. Nếu là giết lại nhiều nói, bò Tây Tạng đàn liền sẽ bạo tàu. Đến lúc đó ai đều trốn không thoát, Đường Thiên Lam. Nga, bò Tây Tạng đàn sẽ bạo tàu. Không sai, trước kia từng có một lần, chính là có người quá lòng tham, trước kia đều là một lần một con hai chỉ, nhưng là ngẫm lại một lần nhiều sát mấy chỉ như vậy có thể ăn nhiều một chút thịt. Nhưng là không nghĩ tới giết vượt qua bốn con lúc sau. Bò Tây Tạng đàn liền bắt đầu trở nên có điểm không thích hợp. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, lại mang theo người giết hai chỉ. Cái này hảo, toàn bộ bò Tây Tạng đàn đều bắt đầu điên cuồng đuổi theo bọn họ sát. Đương nhiên cuối cùng trừ bỏ một người tránh được một kiếp ở ngoài. Người khác tất cả đều bị dẫm đã chết, Đường Thiên Lam. Nguyên lai là như thế này, kia ba con như vậy đủ rồi đi. Đường Minh quay đầu nhìn bên kia dần dần mà rời xa nơi này bò Tây Tạng đàn. Ân, ba con như vậy đủ rồi. Kỳ thật hiện tại nhìn kỹ kia bò Tây Tạng đàn kỳ thật thực đã có thể cảm giác được một cổ túc sát. Không khí, lại nhiều nói xác thật là sẽ phát sinh không tốt sự, Đường Thiên Lam. Các ngươi là ai, chúng ta muốn tìm trụ địa phương, không biết này phụ cận có hay không? Đương nhiên là có, đi chúng ta chỗ ở hạ đi. Đúng rồi các ngươi từ đâu tới đây? Phía trước cũng chưa gặp qua các ngươi, Đường Minh chuyển nhãn châu. Chúng ta phía trước ở trụ địa phương phụ cận tìm được rồi một cái động. Lúc sau liền ở bên trong đi rồi vài thiên. Không nghĩ tới ra tới lúc sau liền đến phía trước một khối địa phương. Chúng ta một đường lại đây. Ở nửa đường thượng còn thấy được một cái tường vây thực lùn thôn trang nhỏ. Bên trong đồ vật đều thực chỉnh tề. Nhưng là một người đều không có. Người biết sao lại thế này sao? Đối phương bỗng nhiên dừng một chút. Các ngươi từ bên kia lại đây. Đường Minh gật đầu, không sai, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Đối phương thực rõ ràng là do dự một hồi, mới nói, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là các ngươi muốn biết nói. Ta nhưng thật ra có thể nói cho các ngươi tất cạnh này cũng không phải cái gì đại bí mật. Hết chương.